Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, phần 29, chương 29 Hồ Thiên Bảo nhìn chăm chú vào Tạ Duẫn. Hắn nhìn đăm đăm nhìn vài giây, chờ rời đi ánh mắt thời điểm đáy mắt mang theo hiểu rõ ý cười, tuy nói hắn thành tiên tuổi tác tương. Đối tiểu, hơn nữa cũng không phải sinh ra liền có thần thông. Hắn nguyên bản là cá nhân tộc, sau khi chết có thể thành tiên, thật nói lên tuổi tới. Thiên tuế đều không có, xem như thiên đình đại tân sinh tiểu thịt tươi, nhưng thiên đình thần tiên bề ngoài đều thực tuổi trẻ. Cố tình đem chính mình biến lão không tính, cho nên Hồ Thiên Bảo cái này tiểu thịt tươi cũng không đáng giá tiền, Tạ Duẫn lãnh Hồ Thiên Bảo đi. Vào khách sạn, Hồ Thiên Bảo khắp nơi đánh giá, hắn hơi mang giật mình mà nói. Thế gian hiện giờ thật là đại biến dạng, tưởng ta năm đó, nào có mấy thứ này. Hồ Thiên Bảo còn thượng thủ sờ sờ quải vách tường tivi. Còn có trong đại sảnh bể cá, đầy mặt đều là hâm mộ cho rằng đây là Nguyệt Lão Tạ Duẫn không phản ứng lại đây. Hắn còn tưởng rằng Nguyệt Lão trước kia hạ quá phàm, khiêm tốn mà nói, hiện tại phát triển nhanh, khoa học là đệ nhất phát triển lực. Hồ Thiên Bảo nghi hoặc nói. Khoa học, Tạ Duẫn, ngoặc kép, nói khoa học giống như có điểm kỳ quái, rốt cuộc. Thần tiên tồn tại liền rất không khoa học, Hồ Thiên Bảo lại nói. Các ngươi này phong thủy hảo a, Tạ Duẫn thở dài. Chính là sinh ý không thế nào hảo, Hồ Thiên Bảo một phách cái chán. Đừng sợ, ta đến lúc đó thi triển thần thông, làm hữu tình nhân trung thành quyến trúc, định làm ngươi sinh ý thịnh vương. Kế tiếp bò lên, này vẫn là lần đầu tiên có thần tiên đối Tạ Duẫn nói như vậy. Nhưng đem Tạ Duẫn cảm động hỏng rồi. Hắn một cái kính gật đầu. Người nhiều dắt mấy đôi. Thành đến nhiều chúng ta khách sạn danh khí liền càng vang lên, Hồ Thiên Bảo gật đầu. Xem ta đi, ta hiện tại liền cho ngươi thành một đôi, Tạ Duẫn. À, Hồ Thiên Bảo chỉ đứng ở góc cùng Giang Hiểu nói chuyện Hồ Đại. Hướng Tạ Duẫn nói, bọn họ là trời sinh một đôi, đáng tiếc một cái là yêu, một cái là người, ta nếu là rát, cũng không biết là làm chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, nói xong. Lại chỉ cầm cây chổi lười biếng, chính thấu đầu nhắc mãi Lâm Siêu Tiền Đa nói, bọn họ hai cái hoan hỉ hoan ra, một cái có tình một cái cố ý, thả đều là yêu quái, ta liền rát hai người bọn họ. Cũng hảo kêu ngươi kiến thức ta năng lực, Tạ Duẫn vội vàng ngăn lại. Ta như thế nào liền không thấy ra tới hai người bọn họ có gian tình đâu. Ngài nhưng đừng loạn điểm nguyên ương phổ, đối thần tiên biết chi rất ít, Tạ Duẫn cũng không biết. Nguyệt lão chuyên quản khác phái luyến, còn tưởng rằng khác phái đồng tính Nguyệt lão đều quản, Hồ Thiên Bảo lắc đầu nói. Ta nhưng không ra sai lầm, bọn họ nghĩ như thế nào. Ta so với bọn hắn chính mình còn rõ ràng đâu, Tạ Duẫn vẻ mặt xấu hổ. Kia ngài lại chậm rãi, Hồ Thiên Bảo nghiêm túc nói. Ta là có thể hoãn, nhưng nếu là sai rồi canh giờ, bọn họ liền có duyên không phận, có tình cũng vô dụng, vì thế Tạ Duẫn lâm vào lưỡng nan. Hơn nữa loại tình huống này, hắn cũng tổng không có khả năng chạy tới hỏi Tiền Đa cùng Lâm Siêu. Các ngươi cảm thấy cho các ngươi dắt cái tơ hồng thế nào? Chính là không dắt nói. Kia hắn không phải thành bổng đánh nguyên ương cái kia. Bất quá để cho Tạ Duẫn buồn bực chính là, vì cái gì này hai đối đều là gay a? Hiện tại khác phái luyến đã như vậy không phổ biến sao? Như vậy đi, Hồ Thiên Bảo nói. Ta cho ngươi khai thiên nhãn, Tạ Duẫn sửng sốt. Thiên nhãn cái này từ vừa nghe liền rất cao lớn đi lên, nói. Vì cái gì khác thần tiên liền chưa cho chính mình khai quá. Tạ Duẫn vội không ngừng đưa gật đầu. Hảo a, ngài cho ta khai đi, Hồ Thiên Bảo làm Tạ Duẫn nhắm mắt lại. Sau đó lòng bàn tay bao trùm ở Tạ Duẫn mí mắt thượng. Tạ Duẫn cảm giác chính mình mí mắt thượng độ ấm thực nhiệt. Kia không phải nhân thủ độ ấm. Càng như là túi chườm nóng đắp đi lên, nhưng cũng may không tính quá nhiệt, Tạ Duẫn còn có thể kiên trì trụ qua vài giây. Hồ Thiên Bảo buông lỏng tay ra, đối Tạ Duẫn nói, ta lần này cho ngươi khai thiên nhãn có thể quản cả ngày, ngươi xem siêu, Hồ Thiên bảo chỉ. Hướng về phía Tiền Đa cùng Lâm Siêu, Tạ Duẫn nhìn chăm chú nhìn lại. Trong đại sảnh bây giờ còn có Trần Mộng, nàng đêm nay cùng Triệu Công Minh cắt lượt, nên nàng trực đêm ban, sau đó chính là ban ngày đêm tối đều ở đi làm Tiền Đa bọn họ. Giang Hiểu hoàn toàn là tới bồi Hồ Đại, dù sao hắn gần nhất cũng không có việc gì, thức đêm cũng coi như không được cái gì, Trần Mộng không có gì biến hóa. Nàng ghé vào trên bàn ngủ gà ngủ gật, Tạ Duẫn nhìn về phía Tiền Đa cùng Lâm Siêu. Phát hiện bọn họ đỉnh đầu đều đỉnh một viên tình yêu. Tình yêu nhan sắc là màu hồng phấn. Tạ Duẫn vẻ mặt phức tạp, nói như thế nào đâu. Điểm này đều không nguyệt lão a, không phải dắt tơ hồng sao? Trên đầu đỉnh cái đào tâm đến tột cùng là cái quỷ gì a? Hồ Thiên Bảo tựa hồ cảm giác được Tạ Duẫn phức tạp tâm tình. Còn lược có đắc ý nói, đây là ta cải tiến quá. Như vậy xem có phải hay không càng thêm trực quan sáng tỏ. Lại còn có càng có nghệ thuật cảm. Tạ Duẫn khóe miệng vừa kéo. Không cảm thấy, Hồ Thiên Bảo lại nói. Bọn họ hiện tại cái này giai đoạn là hồng nhạt. Chờ xác định quan hệ liền sẽ biến thành màu hồng đào. Định rồi chung thân chính là chính màu đỏ. Cái này thao tác thật sự hào tao a. Như thế nào cùng chơi luyến ái trò chơi giống nhau, Hồ Thiên Bảo giải thích nói. Bọn họ hiện tại là phấn hồng, chờ ta làm thần thông, bọn họ nhan sắc liền sẽ biến hóa, bằng không cũng chỉ có thể vẫn luôn bảo trì như vậy. Tạ Duẫn rất tò mò cái này thao tác. Ngày dắt tơ hồng bọn họ là có thể lập tức đính chung thân. Hồ Thiên Bảo lắc đầu, đương nhiên không phải đơn giản như vậy, bằng không ngươi cho rằng nhân gian vì cái gì còn có ly hôn. Ta chỉ có thể làm cho bọn họ duyên phận gia tăng. Lại không thể quyết định bọn họ hay không có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Người cảm tình thay đổi thất thường, thiên cũng không thể quyết định. Tạ Duẫn gật đầu, minh bạch, nguyên lai nguyệt lão tơ hồng cũng không phải cưỡng chế tính. Nếu hai người cảm tình không có, duyên phận phai nhạt, tơ hồng tự nhiên mà vậy cũng sẽ đoạn, như vậy tưởng tượng ngược lại an tâm mơ siêu, xem trọng Hồ. Thiên Bảo vươn tay, nhéo một cái thủ quyết. Sau đó cách nửa cái đại đường đem Tiền Đa cùng Lâm Siêu trên đầu tình yêu điểm mơ siêu khai. Thiên nhãn Tạ Duẫn liền như vậy trơ mắt nhìn Tiền Đa cùng Lâm Siêu trên đầu tình yêu run rẩy. Tựa như một đóa hoa cánh hoa bị phong khẽ chạm run rẩy. Sau đó này hai viên tình yêu càng lên càng cao, triền miên quấn quanh ở bên nhau, cuối cùng chậm rãi rớt xuống. Một lần nữa trở lại hai người trên đầu, không biết vì cái gì Tạ Duẫn thế nhưng cảm thấy một màn này rất lãng mạn, chỉ là đương sự chuột không có gì phản ứng. Tiền Đa còn ở vênh váo tự đắc mà đối với Lâm Siêu lải nhải. Lâm Siêu còn lại là không có gì biểu tình nghe, vừa mới hết thảy giống như là Tạ Duẫn ảo giác, quá đoạn thời gian liền có hiệu quả. Hồ Thiên Bảo nói, ta phòng ở đâu đâu? Tạ Duẫn phục hồi tinh thần lại, vội vàng dẫn đường, ngài đi theo ta, phòng ta đã sớm chuẩn bị tốt, Hồ Thiên Bảo thực vừa lòng. Hắn dù sao cũng là tiệt hồ xuống dưới, cũng không biết khách sạn có này đó đại lão, chỉ cho rằng cái này phàm nhân rất là thức tình thức thời, kỳ thật nghỉ phép chỉ là một cái cớ. Hồ Thiên Bảo mục đích vẫn là hạ phàm tới tìm người, hắn đợi mấy trăm năm. Mới rốt cuộc chờ đến cơ hội này, năm đó cái kia giết hắn người. Phỏng chừng đã luân hồi chuyển thế hơn trăm lần, Hồ Thiên Bảo có thể vì người khác thắp sáng tình yêu. Lại không thể vì chính mình thắp sáng, nhớ mãi không quên mấy trăm năm. Hiện giờ nghĩ đến, như cũ không thể tiêu tan, Tạ Duẫn đem Hồ Thiên Bảo đợi cho đã sớm chuẩn bị tốt phòng. Cấp Hồ Thiên Bảo nói khách sạn vài giờ ăn cơm. Có cái gì những việc cần chú ý lúc sau còn chi kỷ hỏi. Ngài là thích mặc quần áo, vẫn là chính mình biến một bộ ra tới. Hồ Thiên Bảo nghĩ nghĩ, xuyên đi, rốt cuộc cũng là đương quá phàm nhân, tủ quần áo có. Ngài chính mình chọn xuyên là được. Tạ Duẫn nói xong liền đóng cửa lại, tủ quần áo đều là. Hắn đi trấn trên thị trường đào tới, bởi vì Thanh Hóa Đại bán phá giá. ngày thường bán mấy chục đồng tiền ngắn tay cùng ngày đều là 10 đồng tiền. Quần đùi cũng là cái này giá cả. Chất lượng đương nhiên không tính là quá hảo. Chính là cũng không kém mơ siêu Tạ Duẫn chính mình không phải thực ái trang điểm. Cho nên chọn đều là một ít đại chúng kiểu dáng. Hơn nữa loại này quần áo đều là chặt đứt mã. Có chút Tạ Duẫn mặc vào quá lớn. Rửa sạch sẽ lúc sau liền toàn quải tới rồi phòng này, chờ bận việc xong cũng đã là rạng sáng tam điểm. Tạ Duẫn chỉ còn lại có 2 cái giờ giấc ngủ thời gian. Cũng may trước một ngày bởi vì biết muốn tiếp Nguyệt lão cho nên ngủ đến sớm. Tạ Duẫn cũng không vây, đơn giản liền không ngủ, trực tiếp đi phòng bếp xử lý nguyên liệu nấu ăn, gần nhất khách hàng càng ngày càng ít. Bởi vì 6 tháng cuối năm kỳ nghỉ thiếu. Cho dù có khách nhân cũng là cuối tuần trụ 2 ngày. Bình thường thời gian làm việc, mỗi ngày bình quân có 10 mấy liền tính không tồi, Tạ Duẫn đi vào phòng bếp. Chính vén tay áo lên chuẩn bị tìm xem nguyên liệu nấu ăn. Xem sáng mai thượng làm điểm cái gì tương đối hảo, lão bản tiền đa trộm ẩn vào phòng bếp Tạ Duẫn. Bị hắn hoảng sợ, một nhảy 3 thước cao, che lại ngực hỏi, ngươi có thể gõ cái môn sao? Tiền đa giống làm ăn trộm đi đến Tạ Duẫn bên cạnh. Bám lấy Tạ Duẫn bả vai. Từ góc độ này tới xem. Bạch quang đánh vào tiền đa trên mặt. Nếu không phải giới tính không đúng. Hoàn toàn chính là một cái âm trầm nữ quỷ. Tiền đa chính mình hồn nhiên bất giác. Hắn cơ hồ là dán ở Tạ Duẫn trên người. Tạ Duẫn bị hắn làm cho một thân nổi da gà đều đi lên. Hắn còn không quên thứ này phía trước có bao nhiêu hoa si, lão bản, tiền đa thật cẩn thận hỏi. Ta có thể thỉnh cái giả sao? Tạ Duẫn nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn tưởng rằng tiền đa sẽ yêu cầu cái gì làm hắn đặc biệt khó xử sự. Kết quả chỉ là xin nghỉ à? Không đúng, Tạ Duẫn. Ngươi muốn thỉnh bao lâu giả? Tiền đa chó săn giống nhau mà cười nói. 1 tháng không chê thiếu. Nửa năm không ngại nhiều Tạ Duẫn, ngoặc kép, ngươi vì cái gì không trực tiếp từ chức, tiền đa lập tức tỏ lòng trung thành, kia sao có thể, ta là đời trước tích đức mới có thể ở khách sạn đi làm. Chủ yếu là ta gặp một chút sự tình, Tạ Duẫn. Chuyện gì, ta xét suy xét một chút, tiền đa lập tức nói, sự tình là cái dạng này, tiền đa mở ra di động. Cấp Tạ Duẫn nhìn một đoạn video tiền đa có chút ngượng ngùng mà nói. Vốn là không chuẩn bị cho ngài xem, nhưng là ta cần thiết trở về giải quyết một chút. Tạ Duẫn cúi đầu xem màn hình di động. Cũng không biết là cái gì quay chụp video, hình ảnh rất mơ hồ. Quay chụp nhân thủ cũng không xong. Video vẫn luôn ở run, nhưng là hình ảnh người vẫn là có thể thấy rõ ràng. Trong đó một cái chính là tiền đa. Bị đánh cái kia tuy rằng tiền đa cũng ở nỗ lực tưởng đánh trả. Chính là đối phương rốt cuộc người nhiều. 3 cái đè nặng hắn 1 cái đánh. Rõ ràng ngũ quan đều có chút hồ. Nhưng là tiền đa trên mặt máu tươi lại phi thường thấy được trong video tiền đa thực tuổi trẻ. Ước chừng 15 đến 16 tuổi bộ dáng cuối cùng thời điểm. Tiền đa quần áo bị lột sạch, cuộn tròn trên mặt đất. Mặt khác 3 người còn ở đá hắn. Trong miệng còn vẫn luôn nói khó nghe nói, Tạ Duẫn bắt được một cái từ. Những người này mắng tiền đa là PD, tiền đa phỏng chừng là sợ Tạ Duẫn không hiểu. Giải thích nói, PD là chúng ta kia phương ngôn, chính là nói ta bất nam bất nữ. Vũ nhục tính chất tương đối trọng, Tạ Duẫn biểu tình có chút phức tạp. Ta biết, ngươi cái này cho ta xem, không có việc gì tiền đa vẫy vẫy tay, ta ăn như vậy nhiều đánh. Nếu là có quá nhiều cảm thấy thẹn tâm, ta đã sớm mắc cỡ chết được Tạ Duẫn cái này cũng không biết nên làm ra cái gì biểu tình. Bọn họ vì cái gì đánh ngươi? Tiền đa nghĩ nghĩ, ta nhớ ra rồi, ta lúc ấy cùng người này thông báo tiền đa dùng ngón tay chỉ đi đầu đánh hắn nam nhân kia, sau đó. Hắn liền dẫn người tới đánh ta, còn chụp ta cởi chuồng chiếu tiền đa khịt mũi coi thường. Ta một cái rất tốt nam nhi. Sẽ sợ loại này ảnh chụp, chê cười, hắn phát ra đi có người xem liền quái, nếu là ta có thể sử dụng loại này ảnh chụp cho vay. ta có thể thải đến hoạt động tín dụng công ty phá sản, Tạ Duẫn trầm mặc cho nên ngươi phải đi về. Xử lý chuyện gì? Tạ Duẫn hỏi, Tiền Đa vội vàng nói. Hắn không biết từ nào biết ta bế lên đùi. Vẫn luôn cho ta gọi điện thoại, cho ta phát tin tức, còn nói phải cho ta xin lỗi, Tạ Duẫn. Hắn nói lời xin lỗi ngươi muốn thỉnh thời gian lâu như vậy giả. Tiền Đa cười nói không chừng có thể phát triển điểm cái gì đâu. Tạ Duẫn cái này là thật sự không lời nào để nói. Hắn nghẹn vài giây, rốt cuộc nhịn không được hỏi. Hắn trước kia đều như vậy đối với ngươi. Ngươi còn chuẩn bị cùng hắn phát triển điểm cái gì? Tiền Đa biểu tình không có biến hóa. Hắn vẫn là kia phó cười tủm tỉm mà bộ dáng. Không quan hệ à, dù sao cũng không có người thích ta. Nếu hắn hiện tại thích ta nói, trước kia đối ta thế nào đều không sao cả, nhưng kia cũng không phải thích ngươi à, Tạ Duẫn cảm. Thấy chính mình nháy mắt biến thành nhọc lòng lão mụ từ. Nhìn Tiền Đa bộ dáng có loại hận sắt không thành thép. Ngươi nơi nào so người khác kém, ngươi lớn lên khá tốt, chính là bối hơi chút có điểm đà, cũng chỉ có một chút, tính cách cũng khá tốt, làm việc nghiêm túc, Tiền Đa chỉ là hướng Tạ Duẫn cười, ta từ nhỏ đến lớn, cũng chưa bị người thích quá, từ nhỏ là cái cô nhi. Đần độn mà hỗn đại, hơi chút đại điểm liền phát hiện chính mình tính hướng, trở thành cái hoa si. Liền càng là khác loại, chôn cái này chủng tộc là bị nhân tộc hóa nghiêm trọng nhất chủng tộc chi. Nhất, bọn họ rất nhiều địa phương đều sẽ bắt chước nhân tộc ở khác chủng tộc xem ra. Đồng tính luyến ái phỏng chừng không có gì ghê gớm, nhưng là ở chôn này nhất tộc, đối đãi đồng tính luyến ái cái nhìn cùng nhân tộc thực tương tự, một tiểu tòa người tiếp thu. Đại bộ phận người không tiếp thu Tiền Đa là ở một cái dị dạng thơ ấu trong sinh hoạt lớn lên, một. Mình một người ngồi ở âm u góc, không ai tiếp cận hắn, không ai quan tâm hắn, cũng sẽ không có nhân ái hắn, tất cả mọi người bưng một chương xem dị loại mặt. Cười nhạo hắn châm chọc hắn, cô lập hắn, Tiền Đa hướng Tạ Duẫn nói, ta không thay đổi thái đều là lòng ta thái hảo, Tạ Duẫn. Ngươi liền không suy xét quá Lâm Siêu. Ngươi kia đồng hương, Tiền Đa vẻ mặt không thể tưởng tượng hỏi Tạ Duẫn, ngài như thế nào sẽ cảm thấy hắn có thể cùng ta thấu một đôi? Tạ Duẫn tổng không thể nói là Nguyệt lão nói cho chính mình đi. Vì thế thay đổi cái lý do thoái thác, chỉ là cảm giác hai người rất xứng, Tiền Đa vẫy vẫy tay. Xứng gì à, ngài là không biết hắn điều kiện thật tốt. Trước khi học tiểu học thời điểm hắn mông phía sau liền đi theo một đống người. Nam hài nữ hài đều có. Hắn lúc ấy là hài tử vương. Mọi người đều ái cùng hắn chơi, Tiền Đa quay đầu. Có chút cô đơn mà nói. Không mang theo ta chơi, tuy nói là trồn. Chính là Tiền Đa thoạt nhìn nho nhỏ. Hắn vốn dĩ cái đầu liền không cao. Mặt tay nhỏ cũng tiểu. Gần nhất ăn đến thật tốt quá. Có trương sóc con mặt. Mặt thịt đô đô, phỏng chừng cũng là vì Tạ Duẫn có hai từ, hắn cầm lòng không đậu trên mặt đất tay sờ sờ Tiền Đa đầu tóc thực mềm. Tạ Duẫn giật mình phát hiện này xúc cảm còn khá tốt, Tạ Duẫn đối Tiền Đa nói. Ngươi lần này giả ta không phê, Tiền Đa choáng váng. À, Tạ Duẫn nghiêm túc mà nói, nghỉ là cho ngươi đi thả lòng, không phải cho ngươi đi tìm ngược. Ngươi hảo hảo công tác, Tiền Đa liền ngu như vậy ngơ ngác mà nhìn Tạ Duẫn, Tạ Duẫn trừng mắt. Xem ta làm gì, ta cùng ngươi nói, một vị đại tiên cho ta lộ ra qua, ngươi về sau sẽ có phân hảo nhân duyên, nhưng không phải trong video cái kia, nghe thế câu nói. Tiền Đa đôi mắt bỗng nhiên liền sáng, hắn lại lần nữa nỗ lực tưởng leo lên Tạ Duẫn bả vai. Chẳng qua lần này bị Tạ Duẫn một cái sai bước trốn rồi mở ra, Tiền Đa phát cái không, thật sự. Tiền Đa đôi mắt nhấp nháy, vẻ mặt hưng phấn, Tạ Duẫn, thật sự, ta lừa ngươi làm gì? Ta nói lời nói dối liền thiên lôi đánh xuống. Hào, chính ngươi trở về vụng trộm nhạc đi, này giả ta không phê, ngươi nếu là trộm đi rồi cũng đừng trở về, Tiền Đa nghe xong Tạ Duẫn nói. Lúc này mới thành thật đi ra ngoài, đứng ở cửa thời điểm còn niệm niệm không tha quay đầu lại nhìn Tạ Duẫn liếc mắt một cái, chờ Tiền Đa. Đóng cửa lại, Tạ Tạ Duẫn mới nhẹ nhàng thở ra, hắn đem nguyên liệu nấu ăn nhảy ra. Buổi sáng chuẩn bị làm cháo ăn, cái này điểm chính mình làm thủ công cháo nói khẳng định là không. Còn kịp rồi, chỉ có thể dùng mua trở về cháo. Canh loãng cùng xứng đồ ăn đều chính mình điều, canh loãng Tạ Duẫn là dùng nghiêu cốt ngao. Rốt cuộc hắn phải làm chính là thịt bò phấn. Thịt bò phải làm thành tương thịt bò. Nước canh cũng muốn tươi ngon, khách sạn nguyên liệu nấu ăn. Đặc biệt là ăn thịt, đều là mỗi ngày từ dưới chân núi đưa lên tới. Cho nên còn xem như mới mẻ, cũng không có biện pháp. Nếu muốn càng tân tiên nói chỉ có thể chính mình ở khách sạn mua đầu nghiêu dưỡng, nghiêu cốt canh loãng. Từ tam điểm ngao đến 6 giờ, vẫn luôn dùng tiểu hỏa chậm rãi ngao. Ngao đến xương cốt đều mau hòa tan, Tạ Duẫn nếm một ngụm, hắn còn không có phóng muối. Cái nồi này canh còn không có cái gì tư vị, nhưng là đã thực tươi ngon, ngao thời điểm không chỉ có thả nghiêu cốt. Hắn còn thả một cái gà giá đi xuống, rốt cuộc phóng gà giá hầm ra tới canh càng tiên, chỉ dựa vào nghiêu cốt nhưng hầm không ra cái này hương vị, bởi vì hôm nay không có gì khách nhân. Cho nên nhóm đầu tiên đến nhà ăn khách nhân là buổi sáng 7 giờ rưỡi tới, Tạ Duẫn 6 giờ quá liền ăn. Qua, cháo cùng phía trước đồ ăn không giống nhau, không thể vẫn luôn giữ ấm phóng, cần thiết muốn hiện nấu, bằng không liền đóng. Hiện tại khách sạn tổng cộng liền mười mấy cái khách nhân. Một người một chén cháo nếu không bao nhiêu thời gian, bữa sáng đến 10 giờ liền không cung ứng, kết. Quả hôm nay Tạ Duẫn không đến 9 giờ liền không cần canh giữ ở phòng bếp, các khách nhân vẻ mặt cảm. Thấy mỹ mãn mà ăn cháo, uống canh, cùng bên người người ta nói. Nếu không phải bởi vì muốn kiếm tiền muốn công tác ăn cơm, ta mới không nghĩ trở về đâu. Ai, thật muốn vẫn luôn lưu tại nơi này, người bên cạnh cũng thật đáng tiếc. Lần sau nghỉ lại qua đây đi. Cứ như vậy, khách sạn lại lần nữa nghênh đón lãnh Đạm Kỳ, trừ bỏ Giang Hiểu bên ngoài. Khách sạn khách nhân đều đi hết, vốn dĩ này mùa chính là du lịch mùa ấy hàng. Hơn nữa phía trước tuyên truyền nhân khí đã dùng hết, tuy rằng ở Khương Hình nơi đó chụp điện ảnh, nhưng là còn không có chiếu phim. Hơn nữa chiếu phim kết quả cũng không dám nói, liền chuyện này Tạ Duẫn còn chuyên môn đi hỏi Đế Tuấn, rốt cuộc hắn phía trước chụp thời điểm là vì tiền. Hiện tại còn lại là nghĩ tới điện ảnh tuyên truyền tác dụng. Nếu là chính mình thật sự chụp không tốt lắm làm sao bây giờ? Cái này tuyên truyền hiệu quả liền phải đánh rất nhiều chiết khấu, bất quá. Chụp đến không hảo cũng không có biện pháp. Rốt cuộc lúc ấy hắn đã thực nghiêm túc, thử lại một lần phỏng chừng cũng sẽ không so với trước càng tốt, đại đại. Ngài có thể hỗ trợ làm ta nhìn xem cái bộ điện ảnh hiện tại cái dạng gì sao? Tạ Duẫn ngồi vào Đế Tuấn bên cạnh, chắp tay trước ngực, một bộ khẩn cầu bộ dáng, Đế Tuấn ôm kim chứng. Hắn nói, không cần lo lắng, Tạ Duẫn không rõ nguyên do, ta lần đầu tiên đóng phim điện ảnh. Thật sự thực lo lắng, Đế Tuấn nhìn Tạ Duẫn liếc mắt một cái. Cảm thấy người này phản xạ hình cung thật sự có điểm chậm. Này cũng không biết qua nhiều ít thiên, hiện tại mới biết được lo lắng, hắn hướng Tạ Duẫn nói. Không cần lo lắng, ta lúc ấy làm thủ thuật che mắt, Tạ Duẫn sửng sốt. À, Đế Tuấn cười khẽ một tiếng, vươn một cây đầu ngón tay nhẹ điểm Tạ Duẫn cái trán. Thật đúng là cho rằng chính mình là thiên tài, ngọa tao. Tạ Duẫn bắt lấy Đế Tuấn ngón tay kia đầu, nghiêm túc nói cảm ơn. Nghiêu Tuấn đại đại, thật là ít nhiều ngươi. Ngươi có hay không cái gì muốn đồ vật, ta cho ngươi mua, ngươi nghĩ muốn cái gì ta cho nổi đều cho ngươi. Đế Tuấn sờ sờ kim chứng. Cười như không cười mà nhìn Tạ Duẫn. Ngươi có cái gì? Tạ Duẫn nháy mắt đôi. Xác thật. Chính mình hiện tại là cái phàm nhân, phỏng chừng đối phương muốn chính mình đều cấp không được, Tạ Duẫn chỉ có thể khai cái ngân phiếu. Không, tuy rằng ta hiện tại không có gì đồ vật, nhưng là chờ về sau, ta khẳng định sẽ có. Đến lúc đó ngài nghĩ muốn cái gì ta có đều có thể, Đế Tuấn mỉm cười nói. Vậy chờ về sau rồi nói sau, Tạ Duẫn nhẹ nhàng thở ra. Nhân tình thiếu liền phải con. Đây là Tạ Duẫn từ nhỏ đã chịu giáo dục, nhưng vào lúc này, Tạ Duẫn bỗng nhiên nhớ lại đến chính mình là Khai Thiên Nhãn. Hắn lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn Đế Tuấn trên đầu phương. Rốt cuộc hôm nay mắt không phải chính hắn, là Hồ Thiên Bảo khai. Nếu là không tập trung tinh thần, thật đúng là nhìn không tới. Tạ Duẫn nghiêm túc nhìn Đế Tuấn đỉnh đầu, một viên màu hồng phấn tiểu. Tình yêu liền treo ở Đế Tuấn trên đầu, không phải đâu. Điêu Tuấn đại đại, luyến ái, với ai? Nam nữ, Triệu Công Minh, Na Cha, Tuế Tinh, Na Cha phỏng chừng là không có khả năng. Rốt cuộc hắn là cái tiểu hài tử bộ dáng. Nếu là Nghiêu Tuấn đại đại thật động tâm, các ở nhân gian là muốn 5 năm khởi bước Triệu Công Minh. Ân, cái này có khả năng. Triệu ca vẫn là rất tuấn tú, người lại ôn nhu, nói chuyện lại dễ nghe, làm việc lại thỏa đáng. Nếu là làm Tạ Duẫn chấm điểm, thang điểm 100 nói, Tạ Duẫn có thể cho Triệu Công Minh đánh 99. Khấu một phân là sợ hắn kiêu ngạo, Tuế Tinh. Cũng có khả năng, rốt cuộc Tuế Tinh bề ngoài hảo sao. Làm người xử sự cũng thực hoàn mỹ, đến nỗi trước nữ cùng thất tiên nữ. Điêu Tuấn đại đại hẳn là sẽ không coi trọng phụ nữ có chồng đi. Tình tay ba là sẽ người chết, Tạ Duẫn lâm vào kỳ quái não bổ bên trong. Nếu là thần tiên tình tay ba, kết quả cuối cùng sẽ là cái dạng gì đâu? Đế Tuấn phát hiện Tạ Duẫn bỗng nhiên khởi sướng ngốc, nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Tạ Duẫn nhất thời kích động, đại đại, ta cảm thấy Triệu ca vẫn là không tồi. Đến nỗi trước nữ cùng thất tiên nữ hai vị này tiên tử. Ngài vẫn là muốn nhiều châm trước một chút, luyến ái nhất thời sàng, tam giác hỏa táng chàng a. Đế Tuấn, ngoặc kép. Tác giả có lời muốn nói. Hồ Thiên Bảo, ta là vì tìm cá nhân hạ Pharmacil Tạ Duẫn. Người nào? Hồ Thiên Bảo, giết ta người, Tạ Duẫn. Nhỏ giọng lẩm bẩm, nhớ mấy trăm năm, đổi cái góc độ tới nói. Đây cũng là chân ái, PS. Về thiên đa loại này, thất thất ở trong đời sống hiện thực gặp được quá. Bởi vì tuổi nhỏ trải qua cực độ thiếu ái. Giống nhau là khuyết thiếu tình thương của cha, tình thương của mẹ cùng cảm giác an toàn. Hơn nữa tự ti, cho nên một khi có ai đối hắn hảo một chút, hoặc là thích thượng ai, đều sẽ phi thường hèn mọn phụng hiến hết thảy, cho nên gặp được cha xác suất cũng sẽ trở nên rất lớn. Nhận thức một cái phi thường xinh đẹp muội tử, người lại bạch lại gầy, chân trường, lớn lên giống Hàn thức mỹ nữ, nhưng là tìm nam phiếu đều không quá đẹp. Lại còn có ngoại tình, tất cả mọi người không thể lý giải. Nhưng là nàng nói, bởi vì hắn đối ta thực hào, ta cảm thấy hắn yêu ta, hy vọng loại này thiếu ái người. Cuối cùng đều có thể tìm được chân ái chính mình người, đối mặt tình yêu không cần hèn mọn. Ở ái trước mặt, vứt bỏ hết thảy, mọi người đều là bình đẳng. Hết chương.